lập tức phát hiện lão nhân này so với vừa rồi càng lộ ra già nua cùng suy yếu. Cổ gia không có nạo trùng, sáu cái chữ, tại cái này tuổi trẻ hậu bối bên tai dư âm lượn lờ. Cổ Thương Kiệt rời đi cổ gia hậu bối dòng chính ở lại đình viện, đi vào cổ gia tổ tư, mà trên đường đi hắn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Kia đi vào cổ gia tổ từ bên trong, lão nhân này liền, phù phù, một tiếng quỳ gối xếp đặt lấy cổ gia liệt tổ liệt tông bài dưới hương án. Ta Cổ Thương Kiệt có cái này bất hiếu tử tôn, thực tế không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Quỳ trên mặt đất, Cổ Thương Kiệt thần sắc ảm đạm, nói, Cổ Cường cùng Cổ Uy là cháu của hắn, làm ra như thế có nhục cổ gia sự tình. Nhị trưởng lão cho rằng đây là trách nhiệm của mình, là chính mình không có để ý giáo tốt, thẹn với cổ gia, thẹn với liệt tổ liệt tông. Lại nói cổ mộc, hắn trở lại cổ gia, biết được quan lễ luận võ sẽ tại nửa tháng sau tiếp tục tiến hành. Mà kết thúc về sau, cổ sơn liền sẽ tiếp nhận cổ gia gia chủ. Quan lễ luận võ là bàn thạch thành thịnh sự. Năm nay dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng trì hoãn nửa tháng lại cử hành. Cổ mộc có thể lý giải, có thể cổ sơn đường ca tiếp nhận gia chủ, lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn sẽ không như Cổ Thương Kiệt nghĩ phức tạp như vậy, mà là tại kinh ngạc qua đi, liền tới đến cổ sơn dưỡng thương gian phòng vì đó chúc. Từ cổ sơn gian phòng đi tới, cổ mộc nghĩ một hồi, còn có ý định vào hôm nay liền rời đi bàn thạch thành tiến về kết sơn. Long Linh hôn mê một ngày, hắn liền lo lắng nhiều một ngày. Thạch Khai ba người ngay tại độc đáo đình viện nghỉ ngơi. Gặp cổ mộc đến, nói ra muốn rời khỏi dự định, nhào nhào khóe miệng giật một cái mà nói, sư đệ hiện tại muốn đi, ngàn dặm bôn ba vài ngày, còn không hảo hảo tĩnh dưỡng, cái này lại muốn bắt đầu đi đường, quá bi kịch. A, sư huynh, lần này ta trở về kết sơn, các ngươi tại cổ gia ở thêm một lát, nghỉ ngơi thật tốt, các loại long linh thức tỉnh ta sẽ dẫn lấy nàng tới đây tìm các ngươi. Biết những sư huynh này đi đường mệt mỏi, cổ mộc nói. Thạch Khai nghe vậy, lắc đầu, cười nói, tiểu tử thúi, ngươi là muốn cho sư huynh vì cổ gia trông đỡ mặt mũi à? Nhìn thấy chính mình tiểu tâm tư bị đại sư huynh xem thấu, cổ mộc tuét miệng cười nói, ai, vẫn là không thể gạt được đại sư huynh. Không để sư huynh cùng một chỗ trở về kết sơn, một là cổ mộc cưỡi xích viêm mã vương tốc độ rất nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, mà lại đường dài bôn ba đi vào, còn không hảo hảo nghỉ ngơi lại muốn rời đi, là võ vương cũng chịu không được a. Hai là lần này trở về kết sơn cũng không thông báo chậm trễ bao lâu thời gian, đến thời điểm quan lễ luận võ bắt đầu trên ngọn núi cổ đảm nhiệm, chính mình không đuổi kịp đến, có sư huynh ở đây tọa trấn cũng coi như có thể làm hắn chống đỡ hạ trang mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cố mà làm tại cổ gia ở lại. Thạch Khai giả bộ một mặt bất đắc dĩ nói, mà Tử Hành cùng Lịch Cụ nhìn thấy đại sư huynh đáp ứng, lập tức âm thầm mừng rỡ. Ba người bọn họ lâu dài ở tại Kiếm Sơn, phía trên mặc dù linh khí sung túc, cảnh sắc thoải mái, nhưng ở thời gian dài cũng dính nhau. Cổ gia dù không bằng Quy Nguyên kiếm phái, dù sao cũng là thế tục, mà lại sơn chân hải vị chiêu đãi, cái này khiến bọn hắn rất thoải mái, rất là vui đến quên cả trời đất. Nhìn thấy bọn hắn đáp ứng đến, cổ mộc liền cáo từ, mà đang đi ra đình viện về sau, hắn tuần tự lại cùng ngay tại dưỡng thương Cổ Thương Phong cùng Cổ Khinh Dương từng cái cáo biệt. Như thế, đang đến gần hoàng hôn, cổ mộc cưỡi lên xích viêm mã vương liền đạp lên tiến về kết sơn lộ trình. Bất quá tại trước khi đi, đem chuẩn bị dự định tùy hành tiểu kim cho ngăn lại. Hiển nhiên hắn cho rằng, chính mình khế ước thú lưu tại cổ gia, phối hợp ba vị sư huynh, trang diện khẳng định chống đỡ rất lớn. Cổ Hân sự tình, chỉ có thể chờ đợi quan lễ luận võ kết thúc sẽ giải quyết. Lái Xích Viêm Mã Vương phi nhanh tải, trên quan đạo, Cổ Mộc lẩm bẩm, nếu như không phải quan lễ luận võ sắp cử hành, hắn hôm nay liền mang theo tiểu ni tử tiến về Kết Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.